99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361, chương 1372, giữa bọn hắn không có khả năng có hài tử. Chỉ tiên hai chữ, cùng Ôn Phượng Lân mà nói, quen thuộc mà xa xôi. Ngơ ngác một chút, Ôn Phượng Lân đem túi sách buông xuống, thần sắc tự nhiên, nói, làm sao vậy? Đột nhiên đề bắt đầu nàng đến. Tại nói cho ngươi vấn đề này trước đó, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Âu Minh nắm Dư Lý Lý tay, cái tay còn lại thì là để lên bàn. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem Ôn Phượng Lân. Ân, hỏi đi. Ôn Phượng Lân cũng không thèm để ý. Vừa đúng lúc này, phục vụ viên đã đem vừa mới điểm đồ uống bưng lên. Ôn Phượng Lân nhìn xem phục vụ viên để ly xuống về sau nói cảm ơn. Nhìn về phía Âu Minh, viên viên kính đen phía dưới, không mắt to có nghi hoặc, bưng chén lên đến, nhấp một miếng, cái kia có chút mập ra mặt, tràn đầy sạch sẽ nụ cười hiền hòa. Trong lúc vô hình liền có một loại sạch sẽ dễ chịu khí chất, nồng đậm thư quyển văn nghệ khí tức. Ôn thúc thúc, người biết năm đó Chỉ Tiên cùng Chân Hiển Lang từng có một đứa bé sao? Ôn Phượng Lân động tác ngừng một lát, trên mặt nụ cười rõ ràng thoáng giảm một chút, nhìn xem Âu Minh, chậm rãi đem trong miệng nước nuốt xuống. Chân Hiển Lang cùng Tiên Nhi từng có hài tử. Lặp lại một lần câu nói này. Ôn Phượng Lân lắc đầu cười khẽ. Làm sao có thể? Ôn Phượng Lân phản ứng, để cho Dư Lý Lý áy náy trong lòng càng sâu. Tiên Nhi thân thể căn bản không thể mang thai. Ôn Phượng Lân đem cái chén buông xuống, nụ cười trên mặt hoàn toàn liễm xuống dưới. Nàng hoài không nổi một đứa bé, nàng ngay cả thân thể của mình khỏe mạnh cũng không thể cam đoan. Nàng sẽ không làm loại kia không chịu trách nhiệm sự tình. Cho nên, giữa bọn hắn không có khả năng có hài tử. Lời đến cuối cùng, thanh âm càng ngày càng kiên quyết. Đúng, bọn hắn cũng đều biết rõ Chỉ Tiên thân thể không tốt, nàng hoài không nổi một đứa bé. Nhưng là, nàng có thể mời mang thai hộ a. Mang thai hộ đi ra hài tử, cũng vẫn là con nàng. Cứ việc không phải từ trong bụng của nàng leo ra, nhưng là Dư Lý Lý trong thân thể chảy vẫn là Chỉ Tiên huyết. Điểm này không cách nào cải biến. Ôn Phượng Lân nói xong lời này, không biết là nghĩ tới điều gì, một lần nữa bưng chén lên đến, nhấp một miếng, lại chậm chạp không có buông xuống. Loại hành vi này là muốn che giấu cái gì? Dư Lý Lý trong lòng càng là nghĩ, càng cảm giác khó chịu. Lôi kéo Âu Minh, có thể Âu Minh đã trước nàng một bước mở miệng, nói, vậy nếu như nàng mời mang thai hộ đâu? Ôn Phượng Lân vừa mới còn không có bao lớn chấn động tâm, lập tức bỗng nhiên co lại, trong miệng chất lỏng lập tức chảy đến yết hầu. Bất ngờ không đề phòng, Ôn Phượng Lân kịch liệt ho lên. Dư Lý Lý tâm giật mình, vội vàng đi tới đem hắn trong tay cái chén lấy xuống, đặt ở trên mặt bàn, đưa tay đập hắn phía sau lưng, nói, Ôn thúc thúc. Ôn Phượng Lân đưa tay bãi xuống, đem Dư Lý Lý tay nhàn nhạt vẹt ra, nói, không có việc gì. Người nói, Tiên Nhi đi mời mang thai hộ. Ngay sau đó, Ôn Phượng Lân giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, nhìn về phía Dư Lý Lý. Dư Lý Lý trên người có một loại đặc chất, một loại cùng Tiên Nhi rất giống đặc chất, là tính cách, cũng là khí chàng. Bàn về ngũ quan, nàng cùng Tiên Nhi cũng không phải là như vậy giống. Lần đầu tiên nhìn qua, quyết định sẽ không liên tưởng đến Chỉ Tiên người này. Nhưng là ở chung xuống dưới, lại là phát hiện nàng cùng Tiên Nhi rất là giống nhau. Chẳng lẽ Ôn Phượng Lân là người thông minh? Dư Lý Lý xem xét, liền biết Ôn Phượng Lân là đoán được. Chuyện cho tới bây giờ, Dư Lý Lý cũng không dối gạt được. Gật gật đầu, nói, ta rất có thể chính là Chỉ Tiên con gái. Ôn thúc thúc, ta cũng rất có thể là Chân Hiển Lang con gái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.